Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Chương 256 Thề Lăng dĩ nhiên cũng không biết có phải hay không hoài thượng hài tử nguyên nhân. Thường xuyên ăn no liền muốn ngủ, một ngủ chính là thời gian rất lâu, buổi tối cũng như thế, vừa cảm giác liền đến hừng đông. Nếu không phải trong lúc ngủ mơ tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm hắn xem, hắn khả năng sẽ ngủ càng dài thời gian, hắn bỗng chốc mở to mắt liền nhìn đến Hình Hàn ôm Lăng Khang. Bảo ngồi ở hắn bên người nhìn hắn bụng nói nhỏ, Hình Hàn cách không vuốt Lăng dĩ nhiên bụng nhỏ. Giọng nói, Khang bảo, ngươi ba ba trong bụng ở một tiểu đệ đệ, chờ lại qua mấy tháng các ngươi là có thể gặp mặt. Về sau liền có người bồi ngươi chơi. Vui vẻ không? Vui vẻ, Lăng Khang bảo nhìn Lăng dĩ nhiên bụng khi. Hai mắt tỏa sáng, hận không thể đệ đệ có thể lập tức từ trong bụng chạy ra bồi hắn chơi, một việc này cũng không thể. Nói cho thái nãi nãi bọn họ, biết không? Lăng Khang bảo gật gật đầu, nâng lên tay nhỏ cùng Hình Hàn kéo câu. Đây là chúng ta bí mật, đúng vậy. Là bí mật, Hình Hàn ngoéo một cái hắn tay nhỏ chỉ. Ngươi còn muốn thề, về sau phải hảo hảo bảo hộ đệ đệ, không thể làm đệ đệ bị thương, muốn yêu quý hắn cả đời, thề. Lăng Khang bảo nâng đầu nhìn hắn, không hiểu cái gì kêu thề, Hình Hàn nâng lên tay phải. Giơ lên ba ngón tay đầu, cứ như vậy, sau đó nói ta thề về sau muốn chiếu cố hảo đệ đệ Hình Diễm. Bảo hộ hắn cả đời. Còn muốn yêu quý hắn cả đời, không cho hắn bị thương, Lăng Khang bảo nhìn nhìn hắn tay. Giơ lên ngắn ngủn tay nhỏ chỉ, nhưng bởi vì không linh hoạt, ngón cái cùng đuôi chỉ luôn là khúc không trở lại. Hắn hướng Hình Hàn cầu cứu, Hình Hàn buồn cười ngăn chặn hắn hai căn đầu ngón tay. Hảo, ngươi có thể thề, Lăng Khang bảo vui vẻ nói. Ta thề, Hình Hàn dạy hắn một câu mà niệm lời thề. Về sau muốn chiếu cố hảo đệ đệ Hình Diễm, Lăng dĩ nhiên chờ bọn họ thề, xong lúc sau mới ra tiếng cười nói. Các ngươi đang làm gì? Bà bà đã tỉnh, Lăng Khang bảo hưng phấn mà bổ nhào vào Lăng dĩ nhiên trước mặt. Thân thân Lăng dĩ nhiên mặt nói. Phụ thân ở dậy ta thề, Lăng dĩ nhiên vô ngữ xem mắt Hình Hàn. Hai tử như vậy tiểu, ngươi dạy hắn này đó hắn có thể hiểu không? Hình Hàn xoa xoa Lăng Khang bảo đầu tóc, Khang bảo như vậy thông minh, hắn khẳng định hiểu, về sau nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, Lăng Khang bảo gật gật đầu. Ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, Lăng dĩ nhiên ngồi dậy. Đem Lăng Khang bảo ôm đến trong lòng ngực, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc chính ngươi đều yêu cầu người khác chiếu cố. Còn muốn đi chiếu cố người khác lấy Lăng Khang bảo thân thể. Về sau sợ là đệ đệ chiếu cố hắn mới đúng, Hình Hàn đem Lăng dĩ nhiên hắn ôm đến trong lòng ngực nói. Ngươi liền không cần lo lắng Khang bảo, hắn khẳng định có thể chiếu cố người, Lăng dĩ nhiên ngẩng đầu thân thân hắn môi. Lại thân thân Lăng Khang bảo đỉnh đầu nói. Hảo, ta muốn lên rửa mặt, Hình Hàn ôm quá Lăng Khang bảo nói. Khang bảo. Ta dạy cho ngươi đọc sách biết chữ, Lăng dĩ nhiên buồn cười lắc đầu đi vào buồng vệ sinh. Chờ trở ra khi, hắn nhìn đến Hình Hàn cầm một quyển thai phụ sổ tay. Sau đó giáo Lăng Khang bảo một chữ niệm. Hắn trợn trắng mắt, Hình ba ba, ngươi hôm nay thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, Hình Hàn cười nhìn hắn. Ta như thế nào không đáng tin cậy? Ngươi như thế nào có thể làm hài tử xem này đó thư? Lăng dĩ nhiên đi qua đi, đem thư rút ra, quyển sách này từ đâu tới đây? Đây là Khang bảo xuất viện kia một ngày buổi sáng, ta đến phụ khoa mua tới, Lăng dĩ nhiên càng hết chỗ nói rồi. Ngươi cảm thấy bên trong nội dung thích hợp thân là nam nhân ta sao? Ta chỉ là xem một ít chú ý kỳ hạng, nếu là gặp còn có thể ứng đối, Hình Hàn dùng pháp thuật đem thư thu trở về. Ôm Lăng Khang bảo đứng dậy. Xoa xoa đầu của hắn nói, dựng phu muốn nhiều vui vẻ, bằng không sẽ đến bệnh trầm cảm, Lăng dĩ nhiên khí cười. Ta bạn lữ đối ta tốt như vậy, còn có cái ngoan ngoãn nhi tử bồi trong người, trên đời này không có vài người giống ta như vậy hạnh phúc. Ta đây là nên có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đến bệnh trầm cảm a? Ta xem ngươi là khẩn trương quá mức, lời này thật đúng là bị hắn nói đúng. Hình Hàn Từ biết được Lăng Dĩ Nhiên mang thai lúc sau. Thật là lo lắng hắn ăn không ngon ngủ không tốt, ngay cả buổi tối ngủ đều sợ đè nặng hắn bụng, Lăng Dĩ Nhiên trước một lần mang thai thời điểm đều không có khẩn trương, khi đó hắn một lòng muốn thảo Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ, làm Lăng Dĩ Nhiên tha thứ hắn, mà Lăng Dĩ Nhiên lúc ấy đối hai tử thái độ tương đối lãnh đạm, một bộ không quá muốn hai tử bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ làm Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hắn là bởi vì hài tử mới thảo hắn vui vẻ. Cho nên ngay lúc đó hắn đối hài tử không phải thực để bụng, hiện tại bất đồng. Hai người đều phi thường hy vọng hài tử có thể sinh hạ tới. Này một loại cảm tình liền trở nên khó có thể hình dung. Đã vui vẻ, lại hạnh phúc, còn mặc danh các loại lo lắng, là rất khẩn trương. Khẩn trương đến cũng không biết như thế nào cho phải, Hình Hàn có đôi khi thật muốn đem Lăng Dĩ Nhiên phóng tới trái tim bảo hộ, chờ an toàn ruột hạ hài tử lại thả ra, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ấm áp. Lôi kéo hắn tay nói, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng, Hình Lão Thái Thái nhìn đến bọn họ xuống dưới. Lập tức hướng hài tử đánh chiêu huyết, Khang bảo, ngươi cũng sớm như vậy đi lên. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Lăng Dĩ Nhiên thấy Hình Lão Thái Thái tươi cười một ngày so với một ngày đại. Cười nói, nãi nãi, ngày hôm nay tâm tình thực hảo a, ta hiện tại mỗi ngày tâm tình đều hảo, Hình Lão Thái Thái chiêu. Huýt bọn họ ngồi xuống, Hình Hàn nói, nãi nãi, chờ ăn qua bữa sáng, ta liền mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Hình Lão Thái Thái tuổi lớn. Mỗi tháng đều phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Hảo, Dĩ Nhiên liền ở nhà chiếu cố Khang Bảo. Ta cùng Tiểu Hàn đi là được, Lăng Dĩ Nhiên đáp. Hảo, lúc này, Thường Xanh từ bồn hoa chui ra tới. Vui vẻ nói, ta tấn chức cảnh giới thành công. Ta tấn chức cảnh giới thành công, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối nó nói. Chúc mừng, cảm ơn, Thường Xanh nhìn đến trong nhà nhiều một cái hài tử. Xì một tiếng, bay đến Lăng Khang Bảo trước mặt, đây là ai ra hài tử? Lăng Dĩ Nhiên nói, là ta cùng Hình Hàn nhận nuôi hài tử. Hắn kêu Lăng Khang Bảo, về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều chiếu cố hắn, Thường Xanh ở Lăng Khang Bảo trước mặt tả. Phi Phi, hữu Phi Phi, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, ta thích hắn, Lăng Khang Bảo nâng đầu nhìn nó. Ánh mắt theo nó di động mà chuyển động, Thường Xanh kinh ngạc nói. Ngươi giống như có thể nhìn đến ta, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn nhìn về phía Lăng Khang Bảo. Người sau thật đúng là thẳng lăng lăng mà nhìn Thường Xanh, Lăng Khang Bảo tò mò chỉ vào Thường Xanh. Hỏi, ba ba, đó là làm gì? Lăng Dĩ Nhiên thừa dịp Hình Lão Thái Thái lực chú ý ở uống cháo thượng. Vội vàng đem hắn tay áp xuống tới. Thuận miệng nói trên bàn bữa sáng, đó là mì xào, Khang Bảo thân thể còn không có khôi phục, còn không thể ăn mì xào, mì xào. Lăng Khang Bảo nhìn Thường Xanh chớp chớp xinh đẹp mắt to. Mì xào, nhìn không tới Thường Xanh Hình Lão Thái Thái cười nói. Chờ thêm mấy tháng, Khang Bảo thân thể hảo chút, lại làm đầu bếp xào cho ngươi ăn, Thường Xanh tức muốn hộc máu nói. Ta kêu Thường Xanh. Không gọi mì xào, Lăng Khang Bảo bị lộng hồ đồ chờ Hình Lão Thái Thái cùng Hình Hàn đi bệnh viện. Kiểm tra sức khỏe khi, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh cùng Lăng Khang Bảo giải thích Thường Xanh thân phận. Để tránh Lăng Khang Bảo về sau thật đúng là đem Thường Xanh đương mì xào ăn. Khang Bảo, đó là tiểu tinh linh kêu Thường Xanh. Hắn về sau cũng là ngươi tiểu bạn chơi ngươi cùng nhau chơi đùa. Bất quá một việc này không thể làm thái nãi nãi bọn họ biết. Biết không, Lăng Khang Bảo gật gật đầu. Bí mật, Lăng Dĩ Nhiên cười. Đúng vậy, chúng ta bí mật lúc này. Hình Trinh từ bên ngoài vọt tiến vào. Gấp giọng đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Nhiên ca, bên ngoài có một cái bệnh thần kinh. Người đợi lát nữa không cần mang Khang Bảo đi ra ngoài sẽ dọa đến hai từ. Ta đã gọi điện thoại tìm bảo an tới bắt nàng. hẳn là thực mau là có thể đem người đưa ra đi. Bất quá nói trở về, cái này bệnh thần kinh lớn lên như vậy xinh đẹp, chính là đầu óc không tốt, thật là đáng tiếc bệnh thần kinh. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, Tiên Khách Sơn như thế nào sẽ có bệnh thần kinh? Có thể là phụ cận bệnh viện tâm thần chạy trốn ra tới. Nhìn thấy ta liền bắt lấy cánh tay của ta nói ta trong cơ thể là biến dị linh căn. Nói tốc độ tu luyện so mặt khác linh căn mau, ở tu luyện trên đường, sẽ không gặp được bình cảnh, thập phần thích hợp tu tiên. Còn nói thu ta đương nàng đồ đệ, muốn mang ta rời đi phàm nhân thế giới. Ta nghe đến đó đã bị dọa chạy, ta sợ nàng đột nhiên lấy ra một cây đao ra tới chém ta. Mang ta cùng nhau rời đi nhân thế, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Hẳn là không thể nào, thế giới này người nào đều có. Người như thế nào biết không sẽ? Ta xem nàng đối linh căn giống như rất hiểu biết, người này rất có khả năng là ở Lăng gia tu luyện tu sĩ. Ngươi giúp ta chiếu cố hảo Khang Bảo, ta đi ra ngoài nhìn xem, Hình Trinh sốt ruột nói. Nhiên ca, ngươi đừng đi ra ngoài a. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào giống ta ca giao đãi, Lăng Dĩ Nhiên hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy ta có thể ra chuyện gì? Hình Trinh nghẹn lời, ngượng ngùng nói, đã quên ngươi không phải người bình thường. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm, nếu như bị thương, ta ca khẳng định sẽ lột ta ra, yên tâm đi. Đối phương nếu là thực sự có lợi hại như vậy, đã sớm vọt vào tới bắt ngươi, Lăng Dĩ Nhiên đi ra đại sảnh. Đi vào Hình ra ngoài cửa lớn nhìn nhìn, chỉ thấy đường xuống dốc thượng ba gã bảo an ngăn lại một người dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử, Lăng. Dĩ Nhiên định nhãn vừa thấy, nàng kia trừ bỏ nữ hoa nương nương, còn có thể có ai? Hắn chạy nhanh đi qua đi hỏi, các ngươi làm gì? Bảo an nhận thức Lăng Dĩ Nhiên, vội vàng nói, Lăng tiên sinh. Vừa rồi có người gọi điện thoại cho chúng ta, nói nơi này xuất hiện bệnh thần kinh, làm chúng ta đi lên nhìn xem, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Hiểu lầm, nàng là ta nhận thức bằng hữu, không phải bệnh thần kinh, như vậy a, bảo an xấu hổ nhận lỗi rời đi, Lăng Dĩ Nhiên đem nữ hoa nương. Nương mang tiến hình ra, nương nương, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ hoa nương nương nói. Ta là tới tìm đồ đệ, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, nữ hoa nương nương đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn đến Hình Trinh, tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hình Trinh nhảy dựng lên, Nhiên ca, người như thế nào đem nàng mang vào được, Lăng Dĩ Nhiên hướng hắn giới thiệu. Nàng là nữ hoa nương nương, không phải bệnh thần kinh, càng sẽ không thương tổn nhân loại, hẳn là thiệt tình là thu ngươi vì đồ đệ, a. Nữ hoa nương nương, Hình Trinh đương trường thạch hóa, hắn thế nhưng đem bọn họ thủy tổ nương nương trở thành bệnh thần kinh. Đối phương sẽ không đem hắn biến trở về một đoàn xa đi. Nữ hoa nương nương đi vào Hình Trinh trước mặt, nắm lấy hắn tay nói, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.